Sau đó nhanh chóng đóng cửa sổ. May mà trên mặt nước được trải đầy cánh hoa, không thể nhìn thấy gì cả. Cửa bị ầm ầm phá ra, một tốt binh lính vác đao đi ra từ sau bình phong, trông thấy người đang ôm ngực, vẻ mặt hoảng sợ, tất cả đều ngẩn ngơ. Cái người là ai? Mày dám xông vào phòng của ta? Cho các người biết, ta chính là chính quân sắp cưới của đô đốc Tả quân Phí đại nhân. Mạo phạm ta, các người chắc chắn sẽ không được yên đâu. Du Doãn Thịnh nói như vậy không phải là không có nguyên nhân. Nhà mẹ đẻ của Thái hậu khống chế hữu quân trong năm quân lớn nhất, đang cực lực muốn mượn sức Tả quân, giúp bà ta đối kháng với trung quân của Tần Sách. Đương nhiên là không dám đắc tội đô đốc Tả quân, mà chính quân của Phí đại nhân đúng là vừa mới mất, đang định nạp kế. Người trong thùng tắm vốn có diện mạo tuyệt đẹp, lúc này bởi vì phẫn nộ mà càng thêm diễm lệ. Điểm chu sa nơi ấn đường đỏ, điểm chu sa nơi ấn đường đỏ đến có thể rỉ ra máu. Một báu vật như vậy, không phải là người đại phú đại quý, chắc chắn không thể nào hưởng dụng được. Mấy bên lính vội vàng liếc nhau, vội vàng lùi ra sau bình phong, kiểm tra qua loa những nơi có thể giấu người, như gầm giường, tủ quần áo, sau đó xin lỗi rồi lập tức đi ra ngoài. Thúy Nhi và Lưu Thị vội vàng kéo chặt cửa phòng cho hắn. Tần Sách trồi lên khỏi mặt nước, cắn răng hỏi, người có hôn ước với Phí Văn Hải? Lừa bọn họ thôi. Chu Doãn Thịnh thờ ơ khoát tay, bước ra khỏi thùng tắm, khoác áo ngoài lên người. Trước nay hắn vẫn coi mình là đàn ông, hoàn toàn không kiêng dè Tần Sách một chút nào. Tần Sách nhìn chằm chằm bờ mông cong mẩy và đôi chân thon dài thẳng tắp của hắn, mũi nóng lên, hai dòng máu mũi chảy xuống, vật ở dưới quần cũng căng đau khó chịu, dường như sắp nổ tung. Chu Doãn Thịnh thắt đai lưng, đi chân trần đến bên cạnh bàn, vừa rót trà vừa hỏi, sao ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở đây, còn bị quan sai đuổi bắt? Chuyện dài khó nói hết ngay được. Tần Sách lau sạch máu mũi, cũng không dám bước ra khỏi thùng, sợ vật cực lớn kia bị thanh niên phát hiện. Chu Doãn Thịnh cái gì cũng biết, thế nên không có hứng thú truy hỏi. Huống hồ cho dù hắn không biết, hắn cũng biết nguyên tắc nói ít sai ít. Hắn đi đến bên cạnh thùng tắm, cười nói, chúng ta làm giao dịch được chứ? Giao dịch gì? Tần Sách hít sâu quay đầu đi, không dám nhìn thân hình hoàn mỹ ẩn hiện sau lớp quần áo thấm ướt. Ta giúp người đào thoát truy bắt, người coi như không biết ta là ca nhi. Vì sao không để người khác biết người là ca nhi? Tần Sách nhanh chóng nhìn hắn một cái, cố nén niềm vui trong lòng mà bổ sung, ta đã nhìn thấy cơ thể của ngươi, đương nhiên là phải chịu trách nhiệm. Ngươi chịu trách nhiệm với ta? Vậy Chương Thư Lâm thì sao? Chẳng phải các ngươi đã đến ước hay sao? Chẳng lẽ ngươi muốn một người làm chính quân, một người làm trắc thất cho ngươi? Ngươi lấy đâu ra mặt mũi lớn thế? Chu Doãn Thịnh cười lạnh một tiếng, nói tiếp, ta không cần ngươi chịu trách nhiệm, ta đã có người trong lòng. Nói thật cho ngươi biết, lần này ta vào kinh là để tìm hắn. Tần Sách vốn định giải thích quan hệ giữa mình và Chương Thư Lâm, nghe đến câu sau lập tức quên hết mọi thứ, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị ai đó đâm một dao, trực tiếp lôi trái tim ra khỏi lồng ngực bóp xiết, lăn trì, đau không thể ác. Hắn hận mình vì sao phải tùy tiện đồng ý yêu cầu của Chương Thư Lâm, càng hận người được Chu Tử Ngọc yêu, hận không thể tìm ra kẻ đó mà phanh thay vạn đoạn. Người trong lòng của ngươi là ai? Không biết ta có thể may mắn làm quen người nọ một chút hay không? Sát khí trong lòng hắn đã sớm bốc lên ngùn ngụt, trên mặt lại không để lộ mảy may. Chờ ta tìm được hắn đã rồi nói sau. Chu Doãn Thịnh uể oải khoát tay. Thì ra còn chưa tìm được. Vậy thì hãy biến mất vĩnh viễn đi. Tần Sách rũ mi, che giấu màu máu sâu trong con ngươi. Ngâm nước lạnh một lúc lâu, hắn mới ra khỏi thùng tắm, thay bộ quần áo sạch sẽ mà thanh niên đưa cho. Dáng người của hai người có sự chênh lệch cực lớn, vải bị kéo căng, phát họa ra đường nét cơ bắp được rèn luyện từ trong quân đội. Chu Doãn Thịnh nhanh chóng liếc nhìn hắn một cái, cảm thấy hơi mất tự nhiên. Người này giống y như cái tên kia, đều là máy phát nội tiết tối biết đi.